Vô địch thật tịch mịch, chương 92, lời thề với trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm dịch ẩn môn. Ba ngày sau, Lâm Phàm khẽ mở mắt mỉm cười. Đối với kiểu tu luyện cuồng ma này của hắn, chỉ cần đã tiến vào tu luyện, trừ phi gặp phải chuyện gì, nếu không tuyệt đối không dừng lại. Ba ngày nay hắn tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, lúc tinh thần mệt mỏi thì bèn không do dự đâm cho mình một nhát. Thực lực là thứ đảm bảo nhất, một khi mạnh rồi thì không bị người khác bắt nạt, không muốn bị người ta hại thì phải cố gắng nâng cao thực lực. Hắn nhấn nút tăng cao tu vi, lực địa cương bỗng nhiên bạo phát thổi quét khắp thân, tứ chi xương cốt như được gột rửa, nội hạch địa cương trong đan điền xoay tít, hấp thu toàn bộ lực địa cương xung quanh vào thân mình, hình thành một tâm gió lốc không ngừng lớn mạnh. Bốn môn công pháp đều đã tu luyện đến cấp cao nhất, có nền móng vững chắc, khi đột phá sang địa cương tầng 2, hắn không còn thấy trống rỗng trong người nữa. Mà điều khiến hắn vui sướng nhất là ở địa cương tầng 2, cương khí có thể rời khỏi cơ thể, hình thành cương khí hộ thể, đồng thời còn có thể đánh ra một kích xa trăm mét, một sự nhảy vọt về chất. Tiêu hao 1.000.000 điểm khổ tu, chấm, tu vi, địa cương cảnh tầng 2. Quả nhiên, sau khi tiến vào địa cương cảnh, mỗi lần đột phá đều cần số lượng điểm khổ tu nhiều vãi cả đái. Hắn tự nhủ, thấy tôi thể cảnh chỉ là cảnh giới cơ bản, điểm khổ tu bị tiêu hao không nhiều. Tôi thể cảnh tầng 9 đột phá sang đến địa cương cảnh tầng 1 cần hơn 200.000 điểm khổ tu. Chấm, nhưng từ địa cương cảnh tầng 1 tăng đến tầng 2, lại cần đến 1.000.000 điểm khổ tu. Chấm, giống bây giờ tu luyện, kim thân luyện thể quyết tốc độ mỗi giây tăng lên 3 điểm khổ tu đã coi là nhanh rồi. Không biết từ tầng 2 lên đến tầng 3 cần bao nhiêu điểm khổ tu, lại còn đến cảnh giới cao hơn thì cần bao nhiêu điểm khổ tu nữa. Sau tất cả những gì trải qua, hắn rút ra kết luận, sở hữu một môn công pháp hay là chuyện rất quan trọng. Có điều nếu nâng cao phẩm giai của kim thân luyện thể quyết, cũng là một lựa chọn không tồi. Mấy ông già cứ yên tâm, lúc lâm chung các người đã để lại công pháp quý giá này cho ta nhất định sẽ báo thù cho các ông. Đừng thấy thực lực bây giờ của ta yếu, nhưng ta đã có thể chọc tức quân vô thiên là đã tiến bộ lắm rồi. Nghĩ đến mấy ông lão đã chết thảm hắn rất thương xót, tên quân vô thiên này sao có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy chứ? Thật là không chịu nổi. Nhìn bảng thống kê thực lực cá nhân, họ tên, Lâm Phàm, tu vi, địa cương cảnh tầng 2, điểm khổ tu, 33.070, điểm tích lũy, 200, thiên phú thân bất tử, 100, tay không nhập bạch nhẫn. Chủ tu kim thân luyện thể quyết, 3, công pháp, lang nha bổng mạnh mẽ, mắc cấp, bạo huyết, mắc cấp, hám sơn kình, mắc cấp, cuồng thân, mắc cấp, hóa thần kiếm trận, tầng 1, rút thưởng, thanh đồng, 100, bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Nói chung, rất là tuyệt vời, phải tiếp tục cố gắng. Lâm sư đệ, đại lễ bái sư sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi. Bên ngoài truyền đến giọng của Lã Khởi Minh, Lã sư huynh tuy hơi mập nhưng rất cần cù chăm chỉ. Uống xong, kim tùy đan, lại thêm sự thúc đẩy sức mạnh của mấy viên đan dược kia, tu vi đã cao lên một tầng. Tuy vẫn cùi bắp như cũ, nhưng cũng là sự bắt đầu tốt. Ngoại điện tông môn, đá ngọc trải đường, rộng lớn vô cùng, vô số đệ tử đứng hai bên nhón chân ngó nghiêng quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghi thức nhận đồ đệ của thiên tu trưởng lão khiến cho bao nhiêu đệ tử đều vô cùng ngưỡng mộ tên đó, đã thế lại còn là thu đệ tử chân truyền, một bước hóa rồng, từ nay về sau sẽ có một chỗ dựa cực vững chắc khiến người ta đố kỵ biết bao nhiêu. Đối với đệ tử ngoại môn, bọn họ muốn xem cái tên may mắn này, rốt cuộc trông như thế nào. Mà đối với đệ tử nội môn, bọn họ trong lòng chỉ có ngưỡng mộ và ghen tị. Thiên tu trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa, bên cạnh còn có một lão già tóc đỏ đang ngưng thần quan sát, tuy bình tĩnh, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Thiên tu, lần này nhận đệ tử, ngài quá tùy tiện rồi. Lão già tóc đỏ cất lời, đối với việc thiên tu nhận một đệ tử ngoại môn làm truyền nhân, thật là một chuyện ngốc nghếch. Đặc biệt là đệ tử ngoại môn này trước bao người hạ nhục quân vô thiên, đã khiến không ít trưởng lão tông môn phản cảm, cho rằng tên này quá kiêu ngạo, cậy thế hiếp người. Thiên tu trưởng lão vuốt râu cười, không đáp, nhưng sự tự tin trên mặt lại đang nói với mọi người, ông không nhìn nhầm, ông không hối hận, càng không cho rằng lần nhận đồ đệ này là tùy tiện. Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không chuẩn bị cho thập phong phong chủ đến giờ vẫn chưa có ai tới, bày tỏ ý tứ rất rõ ràng. Có lẽ họ đều cho rằng sự bất công trong đó khiến bọn họ khó chịu, đồng thời thể hiện rằng việc thiên tu trưởng lão nhận đệ tử chân truyền đối với bọn hơn không hề quan trọng. Nhưng mấu chốt chính là cho tên đệ tử này một phát ra oai phủ đầu, để cho hắn biết được là cho dù một bước hóa rồng, trở thành đệ tử chân truyền của thiên tu trưởng lão, vẫn không được bọn họ tôn trọng như cũ, càng không có cửa ngồi chung mâm với bọn họ. Đại lễ bái sư chính thức bắt đầu, Nguỳnh, một tiếng chuông vang vọng đất trời vang lên khắp không trung, xua tan cả tầng mây, một vầng ánh dương rực rỡ bao phủ không gian, soi rọi kim quang khắp cả ngoại điện tông môn. Một thân ảnh xuất hiện trên con đường ngọc thạch, lần này xuất hiện tại đại điện bái sư, Lâm Phàm ăn mặc rất đúng lễ nghi, một bộ trường bào màu lam vân mây, ngọc quan cố định hai bên tóc mai theo gió lay động, lưng thẳng, cả người phong thần tuấn lãng, so với hình tượng ngày trước có khác biệt rất lớn. Hoàng Phú Quý kinh ngạc. Hôm nay Lâm Sư Đệ mang đến cho chúng ta cảm giác thật mới lạ. Sau này phải tôn xưng thành Lâm Sư Huynh rồi. Trương Long cười nói, nhóm bọn họ thực vui mừng cho Lâm Phàm, đồng thời trong lòng bọn họ cũng hưng phấn, nếu như Lâm Phàm Đệ có thể tiến xa, vậy bọn họ cũng có chỗ dựa vững chắc. Hoàng Phú Quý tiếp lời, thì bây giờ gọi thế thôi, đến lúc nghi thức bái sư xong xuôi, lúc đó thay đổi cách xưng hô cũng được. Một số nữ đệ tử ngoại môn biết đến Lâm Phàm, cũng biết lần đó Lâm Sư Huynh trên lôi đài đại phát thần uy, đến nay càng mang đến cho họ cảm xúc khác. Cuồng bạo lỗ mãng, ôn văn nho nhã khí thế bức người, đến nay hợp lại càng làm cho những nữ đệ tử ngoại môn này phải kêu lên. Lâm Sư Huynh soái quá, mà trong nhóm người, có một đôi mắt ái mộ nhìn Lâm Phàm chăm chú, dường như mọi thứ xung quanh đều tan biến, trong mắt nàng chỉ có Lâm Sư Huynh. Mộ Linh yên lặng ngắm nhìn, không thể gieo hò giống các nữ đệ tử xung quanh, bởi vì nàng biết dung mạo của mình có sức sát thương lớn thế nào đối với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ muốn tĩnh lặng ngắm nhìn, có thể nhìn thấy, đã là hạnh phúc. Thiên tu trưởng lão nhìn đệ tử sắp bái mình làm sư thỏa mãn vuốt râu gật đầu, trong lòng thầm nói, tiểu tử này có khí chất và phong thái của ta năm đó, chỉ là so với mình hồi trẻ vẫn hơi kém một chút. Không mong trò giỏi hơn thầy, chỉ cầu có thể truyền lại 7 phần bản lĩnh của mình là được rồi. Lâm Phàm đến dưới bậc thang, vén trường bào, quỳ một gối xuống. Đệ tử Lâm Phàm, bái kiến sư phụ. Ừ, thiên tu trưởng lão gật đầu. Đứng lên đi, lão phu thiên tu, hôm nay có trời đất làm chứng, nhận đệ tử ngoại môn Lâm Phàm làm đệ tử chân truyền, về sau truyền lại kỹ năng, dốc lòng chỉ bảo, nếu làm trái trời không dung đất không tha. 6 chữ cuối cùng âm vang như hình thành nên mối liên hệ nào đó với trời đất. Biểu cảm của lão già tóc đỏ lập tức thay đổi, đây là lời thề với trời đất. Lâm Phàm ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm thấy thân thể thiên tu trưởng lão đột nhiên bao phủ một sức mạnh huyền diệu. Những lời ông vừa nói tạo thành từng văn tự vô hình bay vào không trung tựa như thiên địa đã chứng giám. Đây là làm thật cờ mờ nờ rờ, Lâm Phàm trong lòng thầm nói. Mà đối với lão già tóc đỏ, hắn không ngờ thiên tu lại dùng lời thề với trời đất thế này là thật tâm thật ý muốn nhận tên đệ tử ngoại môn này làm đệ tử chân truyền rồi. Thông thường nhận đồ đệ bái sư, hắn chưa từng nói ra lời thề nào. Thiên tu này là thật sự muốn mang tất cả giao cho đệ tử trước mắt, rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Cách chương.